Đàn bò vào thành phố, đêm buồn vắng buồn hơn. Đàn bò vào thành phố, không còn ai hỏi thăm. Đàn bò tìm dòng sông, những dòng nước cạn khô. Đàn bò bỗng thấy buồn, bỗng thấy buồn. Rồi một hôm đứng mơ mây ngang, một người vào thành phố, đêm từng bước buồn tênh. Một người vào thành phố, không còn ai người quen. Người tìm về đồng xanh, những đồng đã bỏ không. Rồi người bỗng thấy buồn, bỗng thấy buồn. Người chợt nghe xót xa đất mình. Mẹ già hết chờ mong, đang ngủ yên. Mẹ già mãi ngủ yên, buông lời ru cho muôn năm. Buông vòng nói cho hư không, cho hư không. Buông bàn tay con đi hoang, con đi hoang. Này, đàn bò vào thành phố, reo buồn tiếng hạc chuông. Một người vào thành phố, nghe hồn giá lạnh băng. Người tìm về đâu non, nhưng rừng đã bỏ hoang. Rồi người bỗng hết buồn, đã hết buồn. Người lặng nghe đã lên trong mình. Ôi quê hương đã lầm than, sao còn chiến tranh. Mẹ già hết chờ mong, đang ngủ yên. Mẹ già mãi ngủ yên, buông lời ru cho muôn năm. Buông vòng nói cho hư không, cho hư không. Buông bàn tay con đi hoang một đời. Con đi hoang phần này. Đàn bò vào thành phố, reo buồn tiếng hạc chuông. Một người vào thành phố, nghe hồn giá lạnh băng. Người tìm về đâu non, những rừng đã bỏ hoang. Rồi người bỗng hết buồn, đã hết buồn. Người lặng nghe đã lên trong mình.